Trận chiến tiếp theo, Mục Thiên Giao của Phủ Thành Chủ gặp Mạc Trường Ca của Huyết Sát Môn. Khi Mạnh Nam Thiên đọc lên cái tên Mục Thiên Giao thì ánh mắt chợt sáng lên, còn liếc nhìn Mục Gia. Mục Thiên Giao, Phủ Thành Chủ, chuyện này là sao? Không phải Mục Thiên Giao là cháu gái của đại trưởng lão Mục Gia hả? Mục Gia kiêu ngạo lắm mà, sao lại có thể trở thành người của Phủ Thành Chủ? Hay là đọc sai rồi? Có người nghe thấy vậy bèn lộ ra vẻ khó hiểu. Cái này thì ngươi không biết rồi, nghe nói một tháng trước Mục Gia đã xảy ra một sự thay đổi lớn, đại trưởng lão bị giết, Mục Thiên Giao chạy khỏi gia tộc gia nhập vào Phủ Thành Chủ. Đúng đó, ta cũng biết chuyện này, hơn nữa, giờ Mục Thiên Giao còn là vợ chưa cưới của Mạnh Phi Hàn. Cái gì, vợ chưa cưới của Mạnh Phi Hàn chính là thiên tài đã gia nhập vào Tiêu Giao Thần Tông vào 3 năm trước ư? Theo ta, lần này Mục Gia xong đời rồi. Mọi người tạm thời coi chuyện này là một trò cười chế giễu Mục Gia, ngay cả thiên tài đứng đầu như Mục Thiên Giao cũng chuyển sang Phủ Thành Chủ, còn bị Huyết Sát Môn nhằm vào, xem ra lần này Mục Gia hết hy vọng rồi. Cách chương.